Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2836, chương 2837, này sách đại diệu. Lạc ấp, khi Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân phất tay nhấc chân ở giữa liền thất bại Thánh Ưng Giới năm đường công. Thành đại quân, giữ vững Mộc Châu năm quận chi địa, chém giết Thánh Ưng Giới tướng lãnh trên trăm tin tức truyền đến. Lạc ấp phố phường ở giữa nhiệt nghị tuyên thiên. Trước đó vài ngày bởi vì uy vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc dòng chiến tử một chuyện. Bao phủ tại lạc ấp trên không giờ âm làm tản ra. Lạc ấp một đám quý tộc cùng bách tính. Đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu lại nhiều một đỉnh ô dù. Cái này ô dù cũng là Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân. Diệp Chân dĩ vãng chiến tích. Đột nhiên liền bị lật ra tới. Không bao lâu, tại lạc ấp dư luận trong, Diệp Chân liền thành đại chu trong hàng tướng lãnh một đời mới thống soái nhân vật. Lạc ấp trong phố xá càng là bôn tẩu cho biết, đại chu chuyển bại thành thắng có hy vọng. So với lạc ấp trong phố xá náo nhiệt, lạc ấp quân bộ cũng giống như vậy náo nhiệt. Quân bộ các đại lão, thậm chí thừa tướng Nghe Cương cũng xuất hiện tại quân bộ nha môn. Chỉ có một vấn đề, vì cái gì không bắt đầu dùng Diệp Chân? Diệp Chân đơn thương độc mã đều có thể đánh lui Thánh Ưng Giới năm đường đại quân. Nhượng Mộc Châu năm quận quận thành chuyển bại thành thắng. Như vậy nếu để cho Diệp Chân mấy chục vạn tinh nhuệ đâu? Có phải hay không dùng không bao lâu, liền có thể bình diệt xâm lấn Thánh Ưng Giới địch nhân? Đại chu trước mắt tình huống là chiến trường quá nhiều, chỉ cần có một cái chiến trường có thể rảnh tay, đại chu lực lượng liền có thể tuần hoàn đứng lên. Quân bộ thượng thư Ban Lệ là một mặt bất đắc dĩ. Thừa tướng Nghe Cương nước bọt đều phun đến trên mặt hắn. Nhưng hắn trả lời cũng không cách nào nhượng thừa tướng Nghe Cương hài lòng. Không có cách, hắn cũng không biết Diệp Chân người này tuyển. Hắn không phải không báo qua, tấu chương bên trên có, nhưng là nhân tôn hoàng cơ long không bắt đầu dùng a. Ban Lệ biết bởi vì Trường Nhạc công chúa một chuyện, tăng thêm trước đó cái gọi là không gian chiến lược chí bảo một chuyện. Nhượng nhân tôn hoàng cơ long đối Diệp Chân hảo cảm xuống đến thấp nhất. Nhưng là, loại quốc gia này sinh tử tồn vong đại sự, loại này đưa khí chuyện như thế này, liền không nên xuất hiện tại nhân tôn hoàng cơ long dạng này quân vương trên thân. Có thể nó hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Nhân tôn hoàng cơ long vẫn là vô cùng kiên trì. Ban Lệ cũng là lại không nghĩ ra. Cũng không có cách nào. Hết lần này tới lần khác loại nguyên nhân này, Ban Lệ còn không thể nói rõ. Thần tử không nói quân vương không phải. Điểm ấy thao thủ, quân bộ thượng thư Ban Lệ vẫn là muốn thủ. Sau cùng, tại thừa tướng Nghe Cương, còn có một đám quân bộ lão đại bức bách dưới, quân bộ thượng thư Ban Lệ chỉ có thể đáp ứng. Lần nữa thượng thư bắt đầu dùng Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân để ngăn cơn sóng dữ. Cùng một thời gian, lạc ấp Đông Lai Các, tinh thần sáng láng nhân tôn hoàng cơ long lại là một mặt âm trầm. Đi đến Hồ Châu cùng Đường Châu hai vị quốc công, trước mắt còn tại thu nạp vỡ quân, cũng không có ngăn cản lên hướng dạng thủ thế. Cho nên Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cùng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân thế như trẻ tre. Đã công chiếm Hồ Châu cùng Đường Châu toàn cảnh không nói. Quân Tiên Phong đã xâm nhập liền nhau Châu quận, đồng thời theo Thánh Ưng Giới xâm lấn Mộc Châu. Mặc dù nói cái khác chiến trường còn tại trong rằng co, nhưng trong thời gian ngắn, đại chu liền mất đi ba châu, thậm chí là ba châu trở lên quốc thổ. Đại chu tổng cộng mới 108 châu, bị Ly Thân Vương Cát Cư rơi 15 châu chi địa, còn dư 93 châu. Trước đó ma tộc công phá nhân ma chiến trường lại ném 7 châu chi địa, còn dư 86 châu. Yêu tộc cùng thủy tộc công tới 5 châu chi địa, còn dư 81 châu chi địa. cái này Khuynh Khắc ở giữa lại ném ba châu trở lên quốc thổ. Cơ hồ là nhượng Đại Chu thực khống địa vực giảm bớt gần nửa thành. Đây là Đại Chu tổn thất to lớn, nhưng là tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong cảm giác lại vô cùng nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm giác hắn tựa như là một cái đột nhiên vung qua 180 cân đại bàn. Từ một dạng, toàn thân trở nên dễ dàng hơn không nói, tinh lực càng là vô cùng dồi dào. Đã sớm tuyệt mấy năm chuyện nam nữ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gần nhất vậy mà khôi phục ngày xưa hùng phong. Những ngày này hàng đêm đều có thể liền ngự vài nữ. Còn tinh thần dị thường, sở hữu đây hết thảy, đều bị Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm giác khôi phục tuổi trẻ. Không, chuẩn xác phải nói là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm giác hắn gánh vác Đại Chu ngàn tỷ lớp trở thành. Giảm bớt không ít, đối với hắn tiêu hao có chỗ giảm bớt, mới có hôm nay chi long tinh hổ mãnh, phảng phất thiếu niên, loại cảm giác này nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cực kỳ hoan hỉ. Đúng vậy a, coi như hắn vị hoàng đế này cũng mới 940 tuổi hơn mà thôi. Đối với Đại Chu đạo cảnh 53.000 năm thọ nguyên mà thôi. Hắn cũng chỉ là một thiếu niên. Trước đó, hắn lại là sớm già yếu thiếu niên. Hiện tại, hắn cái này sớm già yếu thiếu niên lại lần nữa gọi phát sanh xuân. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long minh bạch, Đại Quốc Sư Vũ Chân Dược Phương là hữu hiệu. Mặc dù Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hiểu thêm, Đại Quốc Sư Vũ Chân mục đích khả năng không thuần túy. Phía sau có thiên miếu sai sử, nhưng là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không quan tâm. Hắn ưa thích loại này tuổi trẻ tinh lực dồi dào cảm giác. Loại cảm giác này càng làm cho hắn hùng tâm vạn trượng, tràn đầy tự tin. Hắn càng muốn hướng thế người chứng minh, hắn không phải hôn quân, nhưng chính là khai thác Đại Chu trăm vạn thế cơ nghiệp trung hưng chi chủ. Hắn Cơ Long tên sẽ tại Đại Chu sử sách lưu lại càng thêm chói lọi quang huy, thậm chí là vạn thế danh quân. Cho nên hắn cần càng nhiều thọ nguyên. Này tương ứng, Đại Chu liền muốn mất đi càng nhiều quốc thổ. Chỉ có quốc thổ mất đi tới trình độ nhất định, hắn lại đoạt lại, hắn hao tổn thọ nguyên tài năng một lần nữa thu hoạch được Đại Chu quốc vận gia trì, nhượng hắn có được vạn năm thọ nguyên. Nhưng là vừa mới đạt được cấp báo, Diệp Chân đơn thương độc mã phía dưới liền đánh tan thành ưng giới ngũ bộ đại quân, giữ vững Mộc Châu năm quận chi địa. Trước mắt cái này năm quận chi địa đã liên hệ cùng một chỗ, cộng đồng hiệp thủ, đồng thời bắt đầu mưu phản đoạt lại Mộc Châu Châu thành một chuyện. Mà lại bọn họ trả hết sách, nếu để cho Bắc Hải đô đốc Diệp Chân chỉ huy bọn họ, coi như triều đình không phái một binh một tốt, bọn họ cũng có thể đoạt lại Mộc Châu Châu thành. Cái này khiến Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong nháy mắt cũng cảm giác không tốt. Vừa mới ném năm quận nửa châu chi địa, lại bị Diệp Chân đoạt lại. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm giác trên người hắn này vô hình gánh nặng tựa hồ lại tăng thêm một phần, thể nội tinh khí thần cũng đang sói mòn. Loại cảm giác này không bình thường không tốt, cho nên cho dù là một phong tin chiến thắng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng là nổi trận lôi đình. Ai có thể nói cho trẫm Diệp Chân cái này Bắc Hải đô đốc là ai nhượng hắn tư cách trấn thủ chi địa? Nếu là Bắc Hải thủy tộc đột kích, Bắc Hải xảy ra vấn đề, người nào chịu chứ? Đương nhiên, nếu như lúc này Bắc Hải thủy tộc đột kích, Bắc Hải hạng nhất quốc thổ toàn tuyến mất đi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn là rất cao hứng. Vừa vặn hỏi tội Diệp Chân không nói, còn có thể giảm bớt gánh vác. Chỉ là Bắc Hải thủy tộc một mực không có động tĩnh, nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không bình thường buồn bực. Tây Hải thủy tộc đều toàn tuyến đến công, người Bắc Hải thủy tộc co lên đến tính là gì quỷ? Đương nhiên, nhắc lên Diệp Chân trấn thủ Bắc Hải trách nhiệm, cũng là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đối với mình lửa giận một loại che giấu. nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển cong cong thân thể. Không có trả lời, vừa mới đến tuần tra ti tân nhiệm đại ti thiên Lỗ Diệt. Lại là đầu đầy mồ hôi, ngồi lên đại ti thiên vị trí này về sau, mới phát hiện, vị trí này không tốt ngồi a. Bẩm bệ hạ, Diệp Đô Đốc tại quân bộ có báo cáo chuẩn bị, nói là phân thân xuất ngoại làm việc, thể cố thủ Bắc Hải Đô Đốc Phủ, phân thân xuất du. Hừ, ngươi gặp qua lợi hại như vậy phân thân sao? Diệp Chân Nhất cái phân thân đều lợi hại như vậy. Như vậy những cái kia thể xuất trinh các tướng lĩnh, là không thì phải tìm khối đậu hũ đụng chết. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lần nữa nổi giận. Đại ti thiên Lỗ Diệt vâng vâng không biết ứng đối ra sao. Mồ hôi lạnh trên trán đều nhanh tí tách xuống tới. Nửa ngày, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới nói, nhắc nhở một chút Diệp Chân. Hắn xuất du bên ngoài tin tức đã lượt truyền thiên hạ. Cẩn thận ma tộc cùng Bắc Hải thủy tộc đánh bất ngờ Bắc Hải quận. Vâng, đại ti thiên Lỗ Diệt như được đại xá đồng dạng rời đi. Không bao lâu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long phất tay, nhượng nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển cũng lui ra. Chỉ để lại đại quốc sư Vũ Chân một người, Đồng Đức Biển là vô cùng phiền muộn. Còn không thể nói, hoàng đế đối với hắn cái này nội giam đại tổng quản tín nhiệm trình độ. Vậy mà kém xa tít tắp một cái đến từ thiên miếu quốc sư. Đây quả thực, đại quốc sư, ngươi nói việc này như thế nào cho phải? Cái này Diệp Chân vậy mà như thế có thể dày vò. Cái này quốc thổ phục đến, chấm cái này thọ nguyên. Bệ hạ yên tâm, trước mắt còn không nghiêm trọng, tạm thời còn sẽ không ảnh hưởng đến bệ hạ thọ nguyên. Bất quá cái gì? Bệ hạ, nếu là mất đi quốc thổ đại diện tích thu phục, bệ hạ gánh vác chưa qua. Coi như thu hồi cái này mất đi quốc thổ nhượng đại chu quốc thế vận đối bệ hạ có chỗ gia trì. Nhưng cũng mười phần hữu hạn, gánh vác chưa qua a. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thở dài một tiếng. Vậy theo đại quốc sư ý kiến, trước mắt tình huống này, chấm đem thọ có bao nhiêu? Đại quốc sư Vũ Chân nhắm mắt tính ra một phen, trước mắt bệ hạ gánh vác giảm bớt, thân thể có chỗ khôi phục, nhưng gánh vác không sợ, cho nên thọ nguyên gia tăng cũng không phải là quá lớn. Bệ hạ trước mắt tình huống, tục thọ cũng liền khoảng 100 năm, mà lại nếu là quốc thổ tiếp tục thu phục trở về. Bệ hạ thân thể đem vô pháp bảo trì trước mắt tình huống, sẽ còn cấp tốc chuyển biến xấu thậm chí là giảm bớt. Mới khoảng 100 năm, sẽ còn cấp tốc chuyển biến xấu giảm bớt. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một mặt thất vọng. 100 năm thời gian, quá ít, căn bản chưa đủ, còn muốn giảm bớt. Này lấy đại quốc sư ý tứ, cái này quốc thổ ném tới trình độ nào, chấm có thể tục thọ vạn năm. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rất là chính thức dò hỏi. Bệ hạ, thần cũng không biết cụ thể số lượng. Đại quốc sư Vũ Chân trả lời, nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không bình thường khó chịu. Đại quốc sư ngươi cũng không biết, ngươi sao có thể không biết? Này trước ngươi nói tới tục thọ vạn năm, chẳng phải là đang gạt chấm? Bệ hạ đừng vội. Đại quốc sư Vũ Chân cười lắc đầu, thần tuyệt đối không có lừa gạt bệ hạ. Chỉ là cái này quốc thổ muốn mất đi tới trình độ nào tài năng tục thọ vạn năm, cần bệ hạ chính mình trải nghiệm. Chấm chính mình trải nghiệm. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một mặt không hiểu. Không sai, trước mắt mất đi quốc thổ, nhưng thật ra là tại vì bệ hạ giảm phú. Bệ hạ hiện tại mỗi mất đi một mảnh quốc thổ, thân thể đều sẽ cảm nhận được nhẹ nhõm, thân thể cơ năng cũng sẽ có điều khôi phục. Như vậy khi một ngày nào đó mất đi quốc thổ về sau, bệ hạ thân thể không có cảm nhận được càng tiến một bước nhẹ nhõm, thân thể cơ năng cũng không có càng tiến một bước khôi phục về sau. Này mất đi quốc thổ, liền đầy đủ, bệ hạ cũng liền có thể lần nữa mở rộng đất đai biên giới, thành tựu vạn thế thánh quân. Lời nói này, nói hợp tình hợp lý. Nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong lòng lo nghĩ tiêu hết, nhưng vẫn là lo lắng. Đại Quốc Sư, cái này ném thổ mất cương chuyện rất quan trọng, dạng này tiếp tục ném xuống, cũng không thể nhượng chấm đem chọn cái Đại Chu đều vong. Cái này ném cương mất thổ ước chừng phải tới trình độ nào? Đại Quốc Sư hẳn là sẽ có một vài mục đích a. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi, bệ hạ, thần nghiên cứu qua trước đó mấy đời tục thọ thành công tiên đế tình huống. Ước chừng mất đi 1/3 quốc thổ, lại đoạt lại cũng khai cương, có thể thêm thọ 2-3 ngàn năm khoảng chừng. Nếu là mất đi 1/2 quốc thổ, lại đoạt lại mở rộng đất đai biên giới, có thể thêm thọ 5 ngàn năm-vạn năm ở giữa. 1/3 quốc thổ, người nói là thế nhưng là thành tổ. Nói như vậy, chấm muốn mất đi 1/3 quốc thổ, thậm chí là 1/2 quốc thổ đi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi, bệ hạ, đây cũng chỉ là thần một cái đo lường tính toán. Thiên đạo quốc vận một chuyện, huyền ảo vô cùng, không phải thần lực lượng một người có thể thăm dò. Bệ hạ thân là Nhân Vương Thánh Quân, đối này thiên đạo quốc vận mẫn cảm nhất, khi càng có cảm thụ. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gật đầu sau khi lần nữa nhắm mắt suy nghĩ đứng lên, nửa ngày mới hỏi lần nữa. Đại Quốc Sư, chấm vừa rồi tính toán một chút, ta Đại Chu kế có 108 châu, trước mắt thực có 78 châu không đến. Tính toán, đã mất đi quốc thổ 1/3, vậy có phải hay không nói, chấm hiện tại bắt đầu thu phục quốc thổ, liền có thể tục thọ 3 ngàn năm. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì gần nhất liên tiếp ném thổ mất cương, hắn thống trị đã xảy ra vấn đề, làm một cái hoàng đế, tại quyền lực loại vấn đề này là phi thường mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác được, hắn uy vọng cùng quyền lực đang giảm xuống, cho nên tại có vấn đề này, sao là mất đi 1/3? Đại Quốc Sư Vũ Chân đầu tiên là nhíu mày, sau đó liền nhưng nói, bệ hạ có chuyện tính toán sai. Chuyện nào? Ly Thân Vương Cơ Nguyên huynh đệ bọn người chiếm cứ 15 châu chi địa, tuy nhiên cát cứ, nhưng ở trên danh nghĩa vẫn là phụ thuộc tại Đại Chu, cho nên Đại Chu trước mắt mất đi quốc thổ, trên thực tế xa chưa đạt tới 1/3 trình độ. Nói xong, Đại Quốc Sư Vũ Chân lại nói, mà lại, chuyện này nói thẳng thắn hơn, tựa như là cho bệ hạ giảm phụ đồng thời tại bồi bổ. Đánh cái so sánh, bệ hạ trước mắt gánh vác dưới, một ngày ấy muốn xóa đi bệ hạ khí lực 100 vạn cân. Nhưng bệ hạ mỗi ngày ăn thậm chí là quốc vận gia trì phía dưới, chỉ có 10 vạn cân khí lực khôi phục. Cái này còn thừa 90 vạn cân khí lực tiêu hao, chỉ có thể là tiêu hao bệ hạ thọ nguyên làm đại giá. Bây giờ mất đi rơi quốc thổ, cho bệ hạ thật to giảm phụ, nhượng bệ hạ một ngày tiêu hao hết khí lực xuống đến 80 vạn cân. Nhưng là bệ hạ mỗi ngày khôi phục sức mạnh vẫn như cũ chỉ có 10 vạn cân, cho nên vẫn là tải hao tổn bệ hạ thọ nguyên. Như vậy trước mắt loại tình huống này, bệ hạ vẫn như cũ cần giảm phụ, thật to giảm phụ. Đại Quốc Sư Vũ Chân đạo lý ngay thẳng mà đơn giản, nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nghe không bình thường minh bạch. So với tổ thần điện thánh tế nhóm kéo một đống tối nghĩa nhượng hắn nghe không hiểu thiên đạo nhân đạo, muốn cao minh rất nhiều. Cho nên Đại Quốc Sư Vũ Chân mỗi một lần giải thích đều bị Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tin tưởng một điểm, bởi vì loại này ngay thẳng hiểu biết, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong cảm giác, kế hoạch này là hắn tại mình tại chấp hành, mà không phải Đại Quốc Sư Vũ Chân nguyên nhân. Chỉ là, Đại Quốc Sư lời giải thích này, nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long càng thêm lo lắng, mất đi 1/5 quốc thổ, mới khiến cho chấm giảm phụ 2 thành khoảng chừng. Vậy nếu muốn hoàn toàn giảm phụ, chấm cái này Đại Chu quốc thổ, chẳng phải là muốn mất đi 8 thành thậm chí hơn 9 thành tài năng tục thọ. đến này canh giờ, chấm Đại Chu, chỉ sợ đều muốn vong. Này chấm Tục Thọ còn có chỗ lợi gì? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhíu mày hỏi, bệ hạ muốn xóa, giảm phụ, chỉ là một giảm, bệ hạ quên còn có một tăng. Một tăng, đúng vậy a, đến lúc đó Đại Chu quốc thổ là bệ hạ tự mình đánh xuống, cho bệ hạ thiên đạo nhân đạo quốc vận gia trì tự nhiên lại không phải bình thường. Bệ hạ hiện tại quốc thổ kế thừa từ tổ tiên, thu lợi thiên đạo quốc vận gia trì hữu hạn, một ngày nhiều nhất chỉ có thể khôi phục 10 vạn cân khí lực. Nếu là bệ hạ thân thủ mở rộng đất đai biên giới, thiên đạo quốc vận thêm dưới khuôn mặt, bệ hạ có thể khôi phục sức mạnh khả năng cũng là 30 vạn cân, 50 vạn cân, thậm chí là 100 vạn cân. Đây cũng là bệ hạ vạn năm thọ nguyên đường đi một trong. Đại quốc sư Vũ Chân nói ra, một giảm một tăng, suy nghĩ mấy hơi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên liền lộ ra nụ cười. Chấm minh bạch, nếu chấm đem tiêu hao giảm phụ đến 50 vạn cân, lại mở rộng đất đai biên giới phía dưới mỗi ngày mới tăng khí lực gia tăng đến 3-40 vạn cân, thậm chí là 5-60 vạn cân, như vậy chấm tiêu hao liền sẽ trên diện rộng giảm bớt, sẽ không lại tiêu hao chấm thọ nguyên, thậm chí hội gia tăng chấm thọ nguyên. Có phải thế không? Bệ hạ anh minh. Đại quốc sư Vũ Chân hợp thời đập một cái mông ngựa. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại là hưng phấn, vung tay vung chân đứng lên. Nói như vậy, chấm còn phải lượng lớn ném châu mất quận. Bất quá, chấm cũng phải Đại Chu hữu sinh lực lượng, lấy làm tương lai mở rộng đất đai biên giới chi tư. Những này, chấm có thể được thật tốt mưu đồ một phen. Còn có, cái này quốc thổ mất đi, cũng không thể là chấm trách nhiệm, nhất định phải là thần tử vô năng a. Nhưng là theo trước mắt tình huống, các nơi quân tiên phong đều sẽ bị ngăn chặn, chiếu trước mắt bố trí, trừ phi có mới ngoại tộc xâm lấn, nếu không, đại diện tích ném thổ mất cương là rất không có khả năng. Nghĩ ngợi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn về phía Đại quốc sư Vũ Chân, quốc sư có gì có thể dạy trẫm? Trước kia, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm giác giữ vững quốc thổ là việc khó. Hiện nay, quần thần bách quan dùng mệnh tình huống dưới, như thế nào mất đi quốc thổ cũng là rất khó. Bệ hạ, Quy Vương cùng vệ quốc công cái chết đã nhượng thiên hạ lo nghĩ nổi lên bốn phía. Dạng này thủ đoạn, vì bệ hạ mà tính, vì Đại Chu mà tính, cũng không thể lại dùng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có từ sau cần quân nhu một chuyện nhúng tay vào. Nếu là tiền tuyến tướng sĩ không có lương thực vũ khí, chỉ sợ cũng đánh không thắng trận a. Đại quốc sư Vũ Chân nói ra, kế này không ổn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một thanh về quyết, Đại Chu quân lương quân nhu chuyển vận, từ có một bộ quy tắc, chấm dù là quý vì thiên tử, cũng vô pháp nhúng tay, mà lại, chấm nếu là nhúng tay dẫn đến quân lương quân nhu không đủ mà chiến bại, này chấm liền sẽ trở thành Đại Chu tội nhân, thậm chí là đế vị bất ổn. Bệ hạ, thần ý tứ không phải bệ hạ trực tiếp nhúng tay, mà chính là bệ hạ nhằm vào chủ quản quân lương quân nhu chuyển vận quan viên trọng yếu tới tay. Nếu là bọn họ xảy ra vấn đề, Đại Chu quân lương quân nhu chuyển vận khẳng định hội loạn một đoạn thời gian. Đối với tiền tuyến chiến tranh mà nói, quân lương quân nhu muộn thêm mấy ngày liền đầy đủ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trao mày đứng lên, lần nữa ám sát, cái này rất rõ ràng lộ ra a. Đại quốc sư Vũ Chân cười rộ lên, bệ hạ, không cần ám sát, Đại Chu những chủ quản đó quân lương quân nhu muốn chuyển vận quan viên. Từng cái ăn tay to mặt lớn đầy não ruột già, từ thăm một chuyện tới tay, tra một cái chuẩn. Bệ hạ chỉ cần nhượng tuần tra ti tra ra chứng cứ xác thực bắt người về sau, giao cho hình bộ thẩm tra xử lý định tội liền có thể. Đến lúc đó, bệ hạ quét sạch tham quan ô lại, thiên hạ tán thưởng, tiền tuyến tướng sĩ quân lương quân nhu không đủ, cũng chỉ hội mắng những này tham quan ô lại, mà không phải hội quái bệ hạ mảy may. Nếu có trọng chỉ trích cha tang sự tình lầm chiến sự, như vậy bệ hạ không phải còn có đại ti thiên thu nhập vạc sao? Này sách đại diệu, nhân tôn hoàng cơ long đột nhiên liền lộ ra nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.